Luận dùng cường đại tu vi, cây đao khí ngưng tụ chung một chỗ, sau đó thả ra ngoài, đáng sợ đao khí, có thể nát bấy hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được. Huyết ma kêu thảm thiết, căn bản bay không xuống, trực tiếp liền ở giữa không trung liền bị nát bấy, đáng sợ đao khí, vô cùng bá đạo, nát bấy hết thảy. Ngô Thần thực lực bây giờ đã là xưa không bằng nay. Cho dù là tứ giai huyết ma, cũng là không sợ hãi chút nào, tại hắn đao khí bên dưới, cũng sẽ bị vô tình nát bấy, căn bản là không làm gì được hắn. Kèm theo đại lượng huyết ma chết, từng cổ một năng lượng cường đại, cũng là tràn vào đến Ngô Thần trong thân thể, trong cơ thể Hỏa Hoàng quyết cao tốc vận hành, điên cuồng luyện hóa trong thân thể kia một ít năng lượng, đưa chúng nó chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, tràn ngập đến toàn thân hắn các nơi, dùng để tăng cường hắn tu vi và thực lực. Giết chết những thứ này huyết ma cùng huyết khôi sau, Ngô Thần ngẩng đầu đến, nhìn chăm chú giữa không trung. Vào giờ phút này, giữa không trung, Lôi Hồng cùng Ngũ Giai huyết ma, Hỏa Loan Phượng tam người giữa đại chiến cũng bắt đầu. Hỏa Loan Phượng cùng Ngũ Giai huyết ma thực lực đều là vô cùng mạnh mẽ. Ngũ Giai tồn tại liên thủ lại, có lực lượng, đó là thập phân kinh người, nếu so sánh lại, Lôi Hồng liền muốn lộ ra thế đơn lực bạc. Bất quá, hắn có Điện Giai Linh Bảo hộ thân, Điện Giai Linh Bảo lực lượng, đây chính là cực kỳ mạnh mẽ, cho nên, cho dù là Hỏa Loan Phượng cùng Ngũ Giai huyết ma hai người liên thủ công kích, trong lúc nhất thời cũng là khó khăn lấy chiếm thượng phong, vì vậy, tam giả giữa là lâm vào một loại trạng thái giằng co, nếu như có thể trở lại một tên tinh cực cảnh cường giả. Vậy thì tốt, loại giằng co này là Ngô Thần không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống, nhất định phải có người đi đánh vỡ mới được. Yêu ma quỷ quái, còn không mau mau cúi đầu nhận thức giết. Chương 451, Huấn Nhan. Yêu ma quỷ quái, còn không mau mau cúi đầu nhận thức giết. Đột nhiên, một cái khẽ kêu âm thanh từ bên ngoài truyền vào, Ngô Thần chấn động trong lòng, hơi hồi hộp một chút. Vì vậy thanh âm hắn cuối cùng cảm thấy có chút quen thuộc. Ở nơi nào thấy qua, kèm theo khẽ kêu âm thanh, còn có một cổ cường đại kiếm lực, giống như khai thiên kiếm, dẫn hướng cửu tiêu, cuồng quyển bát phương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, như vậy một cổ kiếm lực, tuyệt đối không phải chân vũ cảnh cường giả có thể có. Có thể là tinh cực cảnh cường giả, ngay sau đó, mọi người liền thấy, một vị cô gái tuyệt đẹp chậm rãi từ trong không gian hiện thân đi ra, một vị nữ tử, dung nhan xinh đẹp, vóc người yêu kiều, tuyệt đẹp vô song, giống như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm, đẹp đến kinh tâm động phách. Ở cô gái này sau lưng, còn có một chút người thanh niên, trên người bọn họ đều có thực lực mạnh mẽ, cho dù là yếu nhất, đều có chân vũ cảnh cường giả chiến lực. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, trong sân chiến đấu cuối cùng không tự chủ dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về những người này. Một cái tên hiện lên trong đầu, Bối Thần Viện, cùng Thái Nhất Môn, Tinh Cực Tông, những thế lực này như thế, Bối Thần Viện cũng là một đại tông phái siêu cấp, hơn nữa còn là 10 đại tông môn một trong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Bối Thần Viện người cũng tới, lúc này chúng ta cũng không cần sợ huyết ma cùng Hỏa Loan Phượng. Nhìn thấy Bối Thần Viện đệ tử đến, mọi người ngay lập tức sẽ là tự tin hơn gấp trăm lần. Bối Thần Viện cùng Thái Nhất Môn người liên thủ, bọn họ sẽ không còn sợ hãi. Là nàng, nhìn chăm chú với một vị mỹ lệ nữ tử, Ngô Thần chấn động trong lòng. Cô gái này hắn lại nhận ra, chính là ban đầu hắn ở Ma Vân bên trong dãy núi gặp một vị kia tinh cực cảnh cường giả Thuấn Nhan. Nguyên lai hắn là Bối Thần Viện người, Ngô Thần sớm có suy đoán, Thuấn Nhan rất có thể là tông phái siêu cấp người, nhưng mà không biết nàng cụ thể là kia một thế lực người. Hiện tại hắn rốt cục thì biết, nàng cũng đúng Hỏa Loan Phượng có hứng thú sao? Ngô Thần sẽ không quên, ban đầu ở Ma Vân Sơn Mạch, hắn lần đầu thấy Thuấn Nhan, đối phương ngay tại cùng cường đại cửu U Tước ở giao chiến. Chính là tá trợ ở tay nàng. Hắn mới được cửu U Tước tinh huyết, được đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ nhị trọng cảnh giới. Ha ha, không nghĩ tới, lần này Bối Thần Viện người vừa tới lại là ngươi. Nhìn thấy Thuấn Nhan, Lôi Hồng ánh mắt cũng là có một ít lửa nóng, giống như Thuấn Nhan loại này tuyệt thế giai nhân, cho dù là ở 10 đại tông môn, cũng là cũng ít khi thấy, mà mỹ nữ vô luận đi ở nơi nào cũng là muốn được hoan nghênh. Thuấn Nhan nhìn một chút huyết ma cùng Hỏa Loan Phượng, đạo, nhìn dáng dấp, ta tới đúng lúc. Lôi Hồng cười ha ha, đạo, ta ngươi phân công, ta đối phó Hỏa Loan Phượng, ngươi đối phó huyết ma, như thế nào, tại sao không phải là ngươi đối phó huyết ma, ta đối phó Hỏa Loan Phượng? Thuấn Nhan hỏi ngược lại, nàng cũng là vì Hỏa Loan Phượng mà tới. Lôi Hồng đạo, máu này ma thực lực đã đạt tới ngũ giai, ma nguyệt cường thịnh, bắt trở về, cũng là có thể có cực chỗ đại dụng. Về phần Hỏa Loan Phượng, ta tình thế bắt buộc, không người có thể cùng ta Thái Nhất Môn tranh nhau. Thuấn Nhan ngưng lông mi, nghĩ một hồi, đạo, được, nàng không muốn cùng Thái Nhất Môn người cạnh tranh cái gì. Thái Nhất Môn luôn luôn cường thịnh, ngang ngược bá đạo, những tông môn khác người gặp, một loại đều phải chủ động tránh, để tránh sinh ra cái gì không cần thiết bất hòa. Huống chi, máu này ma ma nguyên đúng là không tệ, có thể đem ra luyện đan, dùng để luyện khí, so sánh với thế lực khác, nói cách khác tinh cực tông bọn họ, nàng có thể được một con ngũ giai huyết ma ma nguyên. Đó là không sai, huyết ma, nhận lấy cái chết, Thuấn Nhan một tiếng khẽ kêu, chạy như bay mà lên, ngọc thủ phất qua quang hoa, quanh thân bộc phát ra cường thịnh tử quang, quang hoa chói mắt, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, cường đại linh lực, ở dưới người nàng tạo thành một tòa thật to đài sen. Đài sen xoay tròn, bộc phát ra cường thịnh vô cùng ánh sáng, mang, làm nổi bật nàng nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, giống như là thần nữ lâm phàm, tản mát ra thần thánh không thể xâm phạm khí chất, thần kiếm run lên, bộc phát ra cường thịnh linh khí, ngũ thải kiếm hoa hiện lên, với trong phút chốc múa ra 77, 49 kiếm, vô số kiếm mang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo trăm trượng kiếm mang, mang theo xé tháng rách không chi lực, hướng huyết ma giận bổ xuống, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn Thuấn Nhan, người đàn bà này, không chỉ cho phép mạo xuất chúng, hơn nữa thực lực này lại cũng là vô cùng cường đại. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, hung nhất kiếm, là vô cùng hủy diệt tính, có thể tiêu diệt hết thảy, tôi, hủy vạn vật, huyết ma cùng hỏa loan phượng đều là kinh hãi, không nghĩ tới, bây giờ lại nhô ra như vậy một vị cường đại nữ nhân. Nàng thực lực, cuối cùng một chút đều không thua Vu Lôi Hồng, thấy Thuấn Nhan hướng hắn phát động công kích, huyết ma cũng là không dám khinh thường, há mồm hét giận dữ một tiếng, quanh thân huyết khí dũng động, không ngừng bộc phát ra, cuồn cuộn huyết lực, dũng động không ngừng, cuồng quyển bát phương. Huyết khí cuồn cuộn, dần dần dũng động, ngưng tụ tạo thành một đạo cường đại huyết sắc quang chủ. Một cột sáng, lực lượng cực kỳ đáng sợ, có thể nát bấy hết thảy. Thấy huyết ma cùng Thuấn Nhan hai cái đấu, Hỏa Loan Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, cánh khổng lồ mở ra, thoáng cái bay lên, nhanh như tia chớp hướng vạn bức quật sâu bên trong bắn tới. Muốn chạy ấy ư, khả năng không? Lôi Hồng lạnh rên một tiếng, thúc dục bảo tháp, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn thiên địa, nhanh chóng đuổi theo. Hắn một đường truy lùng Hỏa Loan Phượng, đến Huyền Nguyệt bí cảnh, thật vất vả mới thấy được, như thế nào lại nhẹ, dịch bỏ qua cho đây, đi sao, nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần cũng là lập tức đuổi theo, Hỏa Loan Phượng, là hắn nhất định phải đồ vật, vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng cho hắn, cho dù là Thái Nhất môn chân truyền đệ tử, đó cũng là không có biện pháp ngăn cản, một đường truy lùng, Ngô Thần đi sâu vào vạn bước quật, Hỏa Loan Phượng cùng Lôi Hồng hai người thực lực kinh người, vô cùng kinh khủng, tốc độ cũng là độc nhất vô nhị. Ngô Thần ngay cả là hết tốc lực đuổi theo, đó cũng là rất nhanh thì bị quăng xa, đáng chết, bọn họ chạy đến nơi đâu? Ngô Thần không khỏi thầm mắng, ngẩng đầu nhìn một chút tứ phương, hắn một đường truy lùng tới đây, đã là hoàn toàn mất đi Hỏa Loan Phượng cùng Lôi Hồng bọn họ tung tích. Không biết bọn họ chạy đi đâu, ở bốn phía nhìn một lúc lâu, Ngô Thần cũng không phát hiện hai người nửa chút tung tích. Cũng là không có cách, Hỏa Loan Phượng cùng Lôi Hồng tốc độ bọn họ mau kinh người. Ngay cả là hắn, tất cả đều là không cách nào đuổi kịp, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Ngô Thần nhìn trước mặt một cái, do dự một chút, tiếp tục bay về phía trước đi, vạn bức quật, đây là huyết ma thiên địa, trong động quật, khắp nơi đều là huyết ma, cơ hồ là không chỗ nào không có mặt, chiêm chiếp vu, mấy con huyết ma rất nhanh phát hiện Ngô Thần, nhanh chóng hướng hắn lao xuống, xen lẫn thao thiên huyết khí, hung hăng cuốn về phía hắn, đồ long đao, không nói hai lời, Ngô Thần rút ra đồ long đao, nhất đao hung hăng đánh xuống, đáng sợ đao khí, xông thẳng mà xuống, hung hăng xông về những huyết đó ma. Chương 452, Lôi Hồng VS Hỏa Loan Phượng. Huyết ma kêu thảm thiết, căn bản cũng không phải là Ngô Thần đối thủ, gặp Ngô Thần đao khí, trực tiếp liền bị xoắn nát, hóa thành một vũng máu, tiêu tan ở bên trong trời đất, không tự lượng sức, giết chết những thứ này huyết ma, Ngô Thần đó là không phí nhiều sức, không có ngừng lưu, tiếp tục tiến lên, đi sâu vào vạn bức quật, đi không bao lâu, đột nhiên hắn liền thấy một đám lửa hừng hực ánh sáng. Từ bên trên rơi xuống, một ánh lửa vô cùng chói mắt, hàm chứa lực lượng cường đại. Có thể nát bấy hết thảy, cho dù là chân vũ cảnh cửu trọng thiên cường giả gặp. Chỉ sợ cũng là, chắc chắn phải chết, Ngô Thần cả kinh thất sắc, không nói hai lời, lập tức mau tránh ra, này của hỏa diễm cũng không phải là đùa giỡn, một khi bị đánh trúng, hắn tuyệt đối sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Dù là hắn tu hành có bất diệt kim thân quyết cùng hỏa hoàng quyết, kia cũng đều là giống nhau, ở phía trên, mau tránh ra sau, Ngô Thần ngẩng đầu ngắm nhìn chỗ cao, một ánh lửa, tuyệt đối là Hỏa Loan Phượng, bởi vì trừ Hỏa Loan Phượng ra. Ở nơi này vạn bức quật bên trong, không có cái thứ hai có thể có như thế hung hỏa diễm. Không chút do dự nào, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là xông lên, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải lấy Hỏa Loan Phượng, vạn bức quật vẫn luôn là thuộc về một loại trong bóng tối, ánh mặt trời căn bản là bắn không tiến vào, ở loại địa phương này, một khi phát hiện có hỏa diễm, đó là rất dễ dàng tìm. Không bao lâu, hắn liền thấy Hỏa Loan Phượng, nguyên lai ở nơi nào, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, Hỏa Loan Phượng ngay tại cách hắn bên ngoài một dặm địa phương. Quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, mãnh liệt hỏa diễm, kịch liệt thiêu hủy, ngay cả hư không đều là không chịu nổi, bị lực hỏa diễm cho hủy diệt. Bên kia, một vị tử bào thanh niên người trôi lơ lửng ở cách Hỏa Loan Phượng 10 trượng ra. Trên đầu bảo tháp toát ra sáng lạc ánh sáng, một cổ khí thế ác liệt, từ trên người hắn không ngừng lao ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa. Vào giờ phút này, giữa hai người này đang ở kịch liệt giao phong, một đoàn một dạng năng lượng không ngừng từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng. Ngô Thần thầm kinh hãi, hai người này bên trong, một là ngũ giai yêu thú, một là tinh cực cảnh cường giả, thực lực đều rất là cường đại, sao hoàn toàn không phải hiện tại hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngừng thở, thu liễm khí tức, Ngô Thần lẳng lặng đợi trong bóng đêm, hai người này lực lượng quá mạnh mẽ, hắn bây giờ liền đến gần cơ hội cũng không có, vừa đi vào lời nói, chỉ có chịu chết phần, vì vậy, hắn phải chờ đợi, nhắm ngay cơ hội, một đòn trúng mục tiêu, nếu không phải như vậy, chờ đợi hắn đem là tử vong, có chút khó khăn làm. Lẳng lặng nhìn hai người giữa chiến đấu kịch liệt, Ngô Thần trong đầu cũng là đang nhanh chóng chuyển động, hắn đang nghĩ biện pháp, Lôi Hồng cùng Hỏa Loan Phượng thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Vượt qua xa hiện tại hắn, bọn họ giữa hai người tỷ đấu, vô luận ai thắng, hắn muốn lấy được Hỏa Loan Phượng đều là cực kỳ khó khăn, không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ở Lôi Hồng cùng trên người hắn điện giai linh bảo đả kích bên dưới, Hỏa Loan Phượng dần dần rơi vào hạ phong, đã là hiển lộ ra không địch lại dấu hiệu, nhận ra được một điểm này, Ngô Thần thầm kinh hãi. Lôi Hồng thực lực, không khỏi quá mạnh mẽ đi, giống, Hỏa Loan Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cuồng bạo lực hỏa diễm, mãnh liệt bộc phát ra, này cổ hỏa diễm cháy hừng hực, phảng phất là phải đem hư không cũng cho đốt diệt, lực lượng đáng sợ, khiến người ta cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hỏa Loan Phượng hai cánh vỗ, một đoàn đoàn hỏa diễm, giống như trên trời hạ xuống thần như lửa, đồng loạt bắn về phía Lôi Hồng, một chiêu này uy lực vô cùng kinh khủng, thật là có thể nói là kinh thiên động địa, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, gặp một chiêu này cũng là muốn cảm thấy vô cùng nhức đầu. Hồ đồ ngu xuẩn, Lôi Hồng lạnh rên một tiếng, thúc dục bảo tháp nhanh chóng xoay tròn, một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực từ bảo trong tháp truyền tới, bao phủ hướng Hỏa Loan Phượng. Hỏa Loan Phượng hỏa diễm ở gặp bảo tháp sau, rất nhanh thì bị hấp thu xuống, không có vén lên nửa chút sóng gió. Thấy vậy, Hỏa Loan Phượng càng là giận dữ, nếu không phải cái này bảo tháp ở, nó cho dù là không thể tủ thắng, kia cũng không trở thành lại nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong đi. Âm thầm, Ngô Thần nhìn đến kinh hãi không thôi, tinh cực cảnh cường giả chính là không giống nhau, bọn họ thật sự thúc dục điện giai linh bảo, cái loại này uy lực mới thật sự là đáng sợ, muốn vượt qua xa hắn, đơn giản là không dám tưởng tượng. Cho ta đi vào, Lôi Hồng hai tay bắt pháp quyết, đọc chú ngữ, sau đó, bảo tháp lại lần nữa phóng đại, từng cổ một đáng sợ năng lượng từ trong đó thấm ra, bao phủ hướng Hỏa Loan Phượng toàn thân, phải đem nó toàn bộ cho thu vào đi. Giống, Hỏa Loan Phượng giận dữ, cánh khổng lồ một cánh, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, vô cùng kinh người. Hỏa Loan Phượng lực lượng đó cũng là vô cùng khổng lồ, vỗ cánh một cánh, lực lượng khổng lồ nát bấy hết thảy, ngay cả Lôi Hồng bảo tháp cũng là không chịu nổi, bị trực tiếp đánh văng ra. Đánh văng ra Lôi Hồng bảo tháp sau, Hỏa Loan Phượng hai cánh khẽ vỗ, lại hướng bên kia xông ra. Lôi Hồng thực lực quá mạnh, ở vào nhập huyền nguyệt bí cảnh trước, nó liền trong tay hắn thiệt thòi lớn, cho nên nó hay lại là tận lực lấy trốn làm chủ. Tránh, miễn cùng chính diện giao phong, trốn, chạy thoát sao? Nhìn thấy Hỏa Loan Phượng lần nữa mở trốn, Lôi Hồng bóng người chợt lóe, thúc dục bảo tháp, không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo. Tệ hại, hai người này hướng bên này tới, bên kia, Ngô Thần cả kinh thất sắc, bởi vì hắn phát hiện, Hỏa Loan Phượng bây giờ thật sự trốn phương hướng, đúng là hắn chỗ phương hướng. Chạy mau, Ngô Thần cũng là bất chấp ẩn núp, bóng người chợt lóe, lập tức chạy trốn. Hỏa Loan Phượng cùng Lôi Hồng thực lực đều rất là cường đại, bằng trước mắt hắn thực lực lại đối phó hai người này, nhất định chính là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Chân vũ cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, trên thực tế Lôi Hồng sớm liền phát hiện Ngô Thần tồn tại, chỉ là trước kia một mực ở cùng Hỏa Loan Phượng chiến đấu, căn bản là không rảnh chiếu cố đến còn lại, cho nên cho dù là chú ý tới, hắn cũng chưa từng đi hỏi. Bây giờ hắn đuổi theo Hỏa Loan Phượng tới, trong lúc lơ đãng liếc Ngô Thần liếc mắt, trên mặt nhưng là cực kỳ khinh thường, chẳng qua chỉ là một chính là chân vũ cảnh tu sĩ, liền dám đến nhìn hắn cùng Hỏa Loan Phượng giữa chiến đấu, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Hỏa Loan Phượng cũng là đã sớm chú ý tới Ngô Thần tồn tại, sở dĩ hướng bên này bay, liền là muốn cho thằng ngốc này giúp nó ngăn cản phía sau Lôi Hồng. Chỉ cần một lát thời gian, nó liền có thể thành công thoát khỏi Lôi Hồng. Ngô Thần tốc độ rất nhanh, cái này không giả, nhưng là, hắn lại nơi nào có thể nhanh hơn được Hỏa Loan Phượng đâu rồi. Hỏa Loan Phượng cánh to lớn, tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo xích tia chớp màu đỏ, trong chớp mắt chính là đuổi kịp hắn, vỗ cánh một cái, mang theo kinh khủng, cự lực hung hăng quét qua, quét về phía Ngô Thần. Tệ hại, xúc sinh này mục tiêu là ta. Ngô Thần cả kinh thất sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Hỏa Loan Phượng lại sẽ công kích hắn. Chương 453, Hỏa Loan Phượng dự định. Kim thuẫn, quanh thân lực lượng dũng động, kim quang óng ánh từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo kim thuẫn, ngăn trở ở trước mặt hắn, muốn trở trụ Hỏa Loan Phượng công kích. Nhưng là, Hỏa Loan Phượng thực lực quá mức cường đại, vượt qua xa hắn, vỗ cánh một cái, hắn kim thuẫn chỉ giữ vững phiến khắc thời gian, chính là trực tiếp nát bấy xuống, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ. Cái gì? Ngô Thần ánh mắt trợn to, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy rung động, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, hắn kim thuẫn lại sẽ là nhỏ yếu như vậy, liền phiến khắc thời gian đều là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị chấn bể, chênh lệch cảnh giới quá lớn. Ngô Thần âm thầm lắc đầu, thật ra thì cũng không phải là hắn kim thuẫn lực phòng ngự vấn đề, mà là hắn và Hỏa Loan Phượng chênh lệch cảnh giới cùng thực lực sai biệt quá lớn. Loại này chênh lệch thật lớn, mới đưa đến hắn kim thuẫn như thế yếu ớt, không chịu nổi một kích. Đang lúc này, một đoàn to đại hỏa diễm từ Hỏa Loan Phượng trên cánh mặt truyền tới, nóng rực vô cùng đáng sợ. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị ngọn lửa cho dẫn hỏa, lực lượng đáng sợ ở bên ngoài thân nhanh chóng thiêu đốt, trong nhấp nháy liền bao quanh toàn thân hắn. Ngô Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn vốn chính là luyện đan sư, với hỏa diễm đánh cả đời giao cho, lại là tới nay cũng không biết, liệt diễm sẽ là khủng bố như vậy, có đôi lời gọi là kẻ chơi lửa tất tự thiêu, lời này dùng ở hiện tại ở trên người hắn, đó là không thể tốt hơn nữa, ta không có thể chết ở chỗ này. Ngô Thần cắn răng một cái, làm cho mình thần trí tỉnh hồn lại, hắn lần này đến, là vì thu Hỏa Loan Phượng, mà không phải bị Hỏa Loan Phượng thu thập. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết, thúc dục Hỏa Hoàng Quyết. Trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết nhất thời điên cuồng vận hành, hấp thu luyện hóa hắn bên ngoài thân hỏa diễm. Hỏa Hoàng Quyết chính là thế gian thần kỳ nhất một trong những pháp quyết, có vô cùng thần kỳ tác dụng, ở nó thúc dục bên dưới, kia bao phủ ở trên người hắn hỏa diễm cũng là dần dần tắt, bị Hỏa Hoàng Quyết cho hấp thu hết. Nhìn thấy trên người hỏa diễm tắt, Ngô Thần là thở dài một hơi, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật, Hỏa Loan Phượng thực lực quá mạnh mẽ, trên người lực hỏa diễm tự nhiên làm theo cũng là vô cùng cường thịnh, cuối cùng để cho thân thể của hắn đều là bốc cháy. Bên kia, Hỏa Loan Phượng cũng là cả kinh, nó lực hỏa diễm bực nào khổng lồ, cho dù là tinh cực cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể chịu được, có thể sẽ bị nung trở thành bột, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là gắng gượng ngăn cản tới, giống, Hỏa Loan Phượng há mồm phun một cái, phun ra một đoàn khí lưu, cổ khí lưu này vừa tiếp xúc với không khí, chính là nhanh chóng bốc cháy, đáng sợ hỏa diễm, hướng Ngô Thần tiến lên, nó ngược lại muốn nhìn một chút, tên tiểu quỷ này đến cùng có thể ngăn cản được biết bao mãnh liệt. Hỏa diễm. Thấy Hỏa Loan Phượng lại hướng hắn phát động công kích, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, Hỏa Hoàng Quyết nhanh chóng vận hành, nhất đoàn hỏa diễm giấy lên đến, đem toàn thân hắn gói đến. Hỏa Loan Phượng ngơ ngẩn, nhìn Ngô Thần trên người hỏa diễm, này cổ hỏa diễm, mặc dù nhỏ xíu, nhưng là rất thuần khiết túy, so với trên người nó hỏa diễm còn phải càng thuần túy. Giống như là hỏa diễm chi tinh ngưng tụ mà thành, làm sao có thể? Phải biết, nó chính là ngũ giai cường giả, trên người lại mang Phượng Hoàng huyết mạch. Trên người lực hỏa diễm đi qua vô nhiều năm tháng chui luyện mài, mới có như bây giờ như vậy uy lực, nhưng là, Ngô Thần là ai, chẳng qua chỉ là một cái tiểu nhân loại, dù là hắn tu hành thiên giai hỏa thuộc tính công pháp, hoặc là bản thân liền là hỏa linh thể, trên người hắn hỏa diễm cũng không khả năng như vậy thuần túy đi. Tu vi không đủ, thực lực không mạnh, đối với tự thân linh lực chui luyện cũng liền dĩ nhiên là chưa đủ. Hơn nữa, từ trên người Ngô Thần, nó còn cảm giác một cổ rất đặc biệt lực lượng, sức mạnh kia, đối với nó Hỏa Loan Phượng mà nói đều có chỗ tốt cực lớn, nếu là nó có thể được cổ lực lượng này, không chừng có thể để cho nó thực lực tăng cường, mau sớm đột phá lục giai, kia cũng không phải là không thể. Trên thực tế, Hỏa Loan Phượng cảm ứng đến cổ lực lượng này, chính là Ngô Thần tu đi Hỏa Hoàng Quyết bên trong lực lượng. Hỏa Hoàng Quyết loại này thần kỳ công pháp, có thể không đơn thuần đối với Ngô Thần một người hữu dụng. Đối với giống như Hỏa Loan Phượng như vậy ẩn chứa Phượng Hoàng huyết mạch, yêu thú cũng là có tác dụng cực lớn, thậm chí tác dụng còn phải vượt qua Ngô Thần, bởi vì Ngô Thần là người trong thân thể không thể nào chứa Phượng Hoàng huyết mạch, đáng sợ hỏa diễm phun rót ở Ngô Thần trên người, kịch liệt đốt thiêu cháy, nhưng là Ngô Thần nhưng là không có cảm thấy thống khổ chút nào, bởi vì ở trên người hắn có Hỏa Hoàng Quyết đang không ngừng vận hành, không ngừng thôn vệ tan rã chung quanh hỏa diễm, khiến cho hỏa diễm căn bản cũng không có thể không biết sao cho hắn. Chuyện gì xảy ra? Trên người của ta lực hỏa diễm lớn mạnh không ít. Ngô Thần đột nhiên phát hiện trên người hắn lực hỏa diễm lại không giải thích được gia tăng rất nhiều, so với nguyên lai còn phải cường thịnh hơn. Chẳng lẽ là Hỏa Loan Phượng trên người lực hỏa diễm? Ngô Thần rất nhanh thì minh bạch nguyên do trong đó, mới vừa rồi Hỏa Hoàng Quyết đang không ngừng hấp thu hắn bên ngoài thân hỏa diễm, nhất định là đem Hỏa Loan Phượng lực hỏa diễm cho chuyển hóa đến trên người hắn, lúc này mới khiến cho trên người hắn lực hỏa diễm gia tăng. Biết được một điểm này, Ngô Thần kinh hỉ dị thường, không nghĩ tới Hỏa Loan Phượng lực hỏa diễm chẳng những không có đốt chết hắn, ngược lại thì để cho hắn nhân họa đắc phúc, cổ vũ trên người hắn lực hỏa diễm tăng trưởng. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hỏa Loan Phượng, đại khái người này nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, nó hỏa diễm đối với hắn chẳng những không có lực sát thương, ngược lại thì bị hắn cho hấp thu, tăng cường trên người hắn lực hỏa diễm đi. Nhưng là, ngay vào lúc này, Hỏa Loan Phượng miệng to mở ra, một cổ khí lưu đáng sợ, từ trong miệng nó phun ra ngoài, sát đó chính là đem Ngô Thần toàn thân gói đến. Tệ hại, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, chính mình lại thì không cách nào nhúc nhích, hoàn toàn bị phong bế như thế, loại cảm giác này, là như vậy không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hắn phát hiện càng đáng sợ hơn sự tình, đó chính là cổ khí lưu này bao quanh thân thể của hắn. Cuối cùng hướng Hỏa Loan Phượng miệng to bay qua, không được, người này là định đem ta cho nuốt xuống. Ý thức được một điểm này, Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, Hỏa Loan Phượng có thể không phải bình thường yêu thú, mà là ngũ giai cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, nếu như bị nó cho nuốt xuống, như vậy, chờ đợi hắn kết quả, cũng chỉ có một, đó chính là chết. Không được, ta quyết không thể bị người này cho nuốt xuống. Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, Hỏa Hoàng Quyết lực lượng bộc phát ra, xông về bao phủ thân thể của hắn một cổ khí lưu, như muốn cho đánh vỡ. Nhưng là, lần này Hỏa Loan Phượng là chắc chắn sẽ không để cho hắn được như nguyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ càng cường đại hơn khí lưu cuốn mà xuống, xông thẳng hướng Ngô Thần, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, để cho người khó mà chống đỡ. A, chương 454, tình huống nguy cấp, ở cường đại như thế khí lưu cuốn lên bên dưới, Ngô Thần rốt cục thì không chịu nổi, bị tức lưu cho cuốn, tiến vào Hỏa Loan Phượng trong miệng. Bị nó cho nuốt xuống, thấy Ngô Thần bị hút vào, Hỏa Loan Phượng đất tắt miệng to, phản nhai mấy cái, đem Ngô Thần nuốt xuống, nó cũng sẽ không đi nghiên cứu Ngô Thần trên người có như thế nào bí mật. Chỉ cần là đối với nó có dùng cái gì, nó liền trực tiếp đem nó cho nuốt xuống, thật là nóng, Hỏa Loan Phượng trong thân thể, Ngô Thần liên tiếp lật nhiều cái biến, lúc này mới dừng lại, hắn phát hiện, Hỏa Loan Phượng thân thể nóng bỏng, giống như là thuộc về hỏa trong núi một dạng to lớn nhiệt lượng. Không ngừng ăn mòn tới, phải đem hắn toàn bộ, người cho nướng chín. Bất Diệt Kim Thân Quyết, Ngô Thần liền vội vàng vận hành Bất Diệt Kim Thân Quyết. Một cổ kim quang rực rỡ, từ trên người hắn bộc phát ra, trải rộng với các vị trí cơ thể, tạo thành một đạo vững chắc phòng ngự, ngăn cản này cổ nóng bỏng lực lượng bắt hắn cho nướng khét. Một hồi nữa, Ngô Thần lúc này mới còn dễ chịu hơn một ít, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì, hắn cũng không muốn cứ như vậy uổng công chết ở loại địa phương này. Trở thành Hỏa Loan Phượng thức ăn, kiểu chết này đối với hắn mà nói, quả thực quá oan uổng, hắn nhất định phải đi ra ngoài. Bất quá, thế nào làm mới có thể đi ra ngoài đâu rồi, hắn tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, cô thả chính là đi một bước nhìn một bước đi. Bên ngoài, Hỏa Loan Phượng nuốt Ngô Thần, cảm thấy thập phân thỏa mãn, ở Ngô Thần trên người, có đối với nó có dùng cái gì, nó đưa hắn nuốt chửng lấy hấp thu, trên người hắn kia một cổ năng lượng đặc thù cũng liền tự nhiên sẽ chảy vào đến thân thể hắn bên. Trong, tăng cường, nó thực lực, làm xong hết thảy các thứ này sau, Hỏa Loan Phượng lần này nhớ tới, Lôi Hồng còn ở phía sau mắt lom lom, liền vội vàng dương cánh. Vỗ cánh cao phi, cách xa nơi đây, ngay vào lúc này, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại bộc phát ra, nhanh chóng hướng thân thể hắn trấn áp mà tới, Hỏa Loan Phượng, cho ta vào đi thôi, Lôi Hồng cười ha ha, mới vừa rồi hắn vẫn luôn ở phía sau chờ, vẫn luôn ở xúc lực, cũng không có xuất thủ ngăn trở Hỏa Loan Phượng thôn phệ Ngô Thần. Ngược lại, hắn phải cảm tạ Ngô Thần, thằng ngốc này xuất hiện, để cho Hỏa Loan Phượng phân thần, để cho hắn có thời gian tới vận, chuyển lực lượng, tiến hành trực tiếp trấn áp, bằng không. Hắn nếu muốn trấn áp Hỏa Loan Phượng, còn không biết muốn phí bao lớn khí lực đây. Hỏa Loan Phượng thất kinh, không nghĩ tới, Lôi Hồng sẽ vào lúc này đối với nó phát động đột nhiên một đòn. Đây thật là tính sai, giống, Hỏa Loan Phượng nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, vỗ cánh nhất phi, muốn thoát khỏi cổ lực lượng này trói buộc. Nhưng là, nó lại khiếp sợ phát hiện, Lôi Hồng lần này thật sự thi triển cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng. Cho dù là nó, nếu muốn thoát ra trói buộc, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, nó chính là ngũ giai yêu thú, tính cách kia là bực nào cao ngạo, như thế nào lại mặc cho người định đoạt đây, giống, lại vừa là nổi giận gầm lên một tiếng, Hỏa Loan Phượng thúc dục lực lượng toàn thân, đáng sợ yêu lực bộc phát ra, chấn không gian ở run rẩy kịch liệt, căn bản là không chịu nổi một cổ lực lượng, vùng vẫy giấy chết, Lôi Hồng lạnh rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới, hắn một chiêu này, chính là hắn mưu đồ đã lâu chiêu số, vô cùng đáng sợ, nếu để cho Hỏa Loan Phượng cứ như vậy đơn giản chạy thoát, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi đây? Hỏa Loan Phượng gắng sức giãy giụa, không ngừng giống giận, từng cổ một lực lượng, không ngừng bộc phát ra, muốn tránh thoát mở loại này cường lực trói buộc, nhưng là, nó lại khiếp sợ phát hiện, vô luận mình tại sao giãy giụa, thế nào xử lực, nhưng đều là không thể thoát khỏi, cổ lực lượng cường đại trói buộc, nhìn mình dần dần hướng Lôi Hồng Bảo Tháp bay đi, Hỏa Loan Phượng mới rốt cuộc minh bạch, mới vừa rồi chính mình, phạm xuống một cái bao nhiêu nghiêm trọng sai lầm, bên ngoài, Hỏa Loan Phượng đang ra sức giãy giụa, nào ngờ, ở nó trong thân thể. Ngô Thần nhưng là bị nó cho hại khổ, thân thể không ngừng run rẩy, ngã trái ngã phải, lảo đảo căn bản là đứng cũng không vững, người này, rốt cuộc là đang làm gì à? Ngô Thần không nhịn được là chửi mẹ, tiếp tục như vậy quả thực không phải là cái gì biện pháp. không phải là bị lay động đụng chết, chính là bị hỏa loan phượng cho tươi sống tiêu hóa. Hai loại chết kiểu này, hắn đều là không vui, phải nghĩ một biện pháp mới được. Chợt, Ngô Thần phát hiện một cái đáng sợ hơn sự tình, hỏa loan phượng thân thể đang ở dần dần tiêu đốt, vốn là, hỏa loan phượng lực lượng thuộc hỏa, lại có phượng hoàng huyết mạch, sẽ sinh ra hỏa diễm kia cũng chẳng có gì lạ. Có thể Ngô Thần phát hiện, hỏa loan phượng, không chỉ là bên ngoài đang cháy, ngay cả trong cơ thể cũng ở bốc cháy, người này, sẽ không phải là muốn tự cháy đi. Vừa nghĩ tới khả năng này, Ngô Thần không dứt cảm thấy sợ hết hồn hết vía, nếu là thật như hắn suy nghĩ, như vậy, đầu tiên gặp họa, nhất định là hắn, hỏa hoàng quyết. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức vận chuyển hỏa hoàng quyết, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, đáng sợ ánh lửa, xông thẳng lên, trải rộng ở toàn thân hắn các nơi, ngăn cản hỏa loan phượng trên người hỏa diễm ăn mòn. Trên thực tế, đây căn bản cũng không phải là cái gì hỏa loan phượng tự cháy. Chỉ là bởi vì bây giờ hỏa loan phượng thuộc về cực kỳ nguy hiểm bên trong. Trên người lực hỏa diễm mãnh liệt bộc phát ra, khiến cho nó cả người cũng đang cháy. Lưu ly tháp, cho ta trấn áp, Lôi Hồng hét lớn một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến bảo trong tháp. Bảo tháp nhanh chóng bành trướng, bộc phát ra một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực, phải đem hỏa loan phượng nuốt chửng lấy đi vào. Giống, hỏa loan phượng giống giận, quanh thân lực lượng điên cuồng dũng động, toàn bộ bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa. Giờ khắc này, nó cũng là hợp lại hết mình lực lượng, liều chết đối kháng Lôi Hồng cùng hắn lưu ly tháp, bởi vì nó minh bạch, một khi bị hút vào lưu ly tháp bên trong, chờ đợi nó, đúng là vạn kiếp bất phục địa ngục, nhưng là, cho dù là như vậy, nó tình hình vẫn là đang không ngừng trở nên ác liệt. Lưu ly tháp giống như là một hố đen to lớn, vững vàng trói buộc nó, khiến nó là căn bản liền thoát khỏi không, mà ở nó trong thân thể, Ngô Thần cũng là không ngừng đang run rẩy. Hắn cũng minh bạch, bây giờ hỏa loan phượng tình huống không được tốt, một khi nó bị thu thập, bị giam vào lưu ly tháp bên trong, hắn kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, kèm theo hỏa loan phượng điên cuồng bùng nổ, khiến cho trên người nó thật sự thiêu đốt hỏa diễm đó là càng ngày càng thịnh vượng. Đã là vượt qua Ngô Thần có thể cực hạn chịu đựng. A, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngô Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, một đoàn đoàn hỏa diễm cách người mình thiêu đốt, cho dù là hắn tu hành có hỏa hoàng quyết, tất cả đều là cảm thấy không chống đỡ được. Này cổ lực hỏa diễm, quả thực quá mạnh mẽ quá mạnh, đã là vượt qua xa thân thể của hắn. Phạm Vi thừa nhận, không được, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng sẽ bị đốt chết tươi. Ngô Thần cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại cảm giác này. Bởi vì hắn là luyện đan sư, ở hỏa diễm phương diện thành tựu rất sâu, nhưng là không nghĩ tới, chính mình cuối cùng có một ngày cũng sẽ phải gánh chịu liệt diễm thiêu hủy, thậm chí có thể sẽ bị đốt chết. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 455, đoạt xá. Lúc này, Ngô Thần ý thức bắt đầu mê ly, bên ngoài liệt diễm đang không ngừng thiêu hủy, đáng sợ hỏa diễm, để cho hắn cảm thấy hít thở không thông, loại cảm giác này, đối với hắn mà nói, hết sức quen thuộc, bởi vì hắn kiếp trước lúc sắp chết, chính là loại cảm giác này. Không được, ta tuyệt đối không thể chết được ở loại địa phương này. Ngô Thần tức giận giống to, hắn còn có huyết cừu không báo, những thứ kia cừu nhân, vẫn còn ở nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Giờ khắc này, hắn bên tai là vang lên cừu nhân bừa bãi điên cuồng gào thét âm thanh. Nhưng là, hiện tại hắn, thân ở với liệt diễm trong vòng vây, bên ngoài thiêu đốt lửa cháy hừng hực, hắn căn bản cũng không khả năng chạy thoát được. Nhưng là, ngay vào lúc này, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, trên người hắn hỏa diễm, lại đang cùng hỏa loan phượng hỏa diễm dung hợp. Một cái hiện tượng, lúc đầu Ngô Thần cũng không có làm chuyện, hắn cho là trên người hỏa hoàng quyết đang hấp thu chuyển hóa hỏa loan phượng trên người. Hỏa diễm, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, sự tình dường như không phải là hắn nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu, hắn tinh tế kiểm tra một chút, phát hiện sự tình xa xa không chỉ hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện, hắn và hỏa loan phượng tiến hành dung hợp, không đơn thuần chỉ có sức mạnh mà thôi, thậm chí ngay cả ý thức cũng là đang ở dần dần dung hợp. Đây là biết bao quen thuộc một màn, đã từng ở kiếp trước lúc hắn chết, linh hồn chuyển kiếp phụ thân trên người một người, bây giờ tương tự tình hình một lần nữa phát sinh ở trên người hắn. Chẳng lẽ nói hắn lại chết sao, lại phải mở ra lần thứ hai phụ thân sao? Suy nghĩ một chút đã biết một lần phụ thân đối tượng, Ngô Thần không khỏi cảm thấy buồn cười. Lần này hắn lại muốn phụ thân ở một con yêu thú trên người, nhưng là sự thật một lần nữa chứng minh sự tình xa không chỉ hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Bên ngoài, hỏa loan phượng đang ở điên cuồng gào thét, đột nhiên, nó kinh dị phát hiện, một cổ cường đại ý thức, đang hướng về nó đầu ép tới gần, nó mới bắt đầu sững sờ, lăng lăng nhìn đạo này ý thức được đến, có chút không hiểu nhiều lắm, nhưng là rất nhanh, nó phát hiện vấn đề, bởi vì này cổ ý thức mang theo nồng đậm nguy hiểm. Cái này làm cho nó càng cuồng bạo, ý thức cũng là bắt đầu dũng động, phải đem ngoài ra một cổ ý thức cho đuổi ra ngoài. Để cho bổn thần đoạt xá, là ngươi vinh hạnh, còn dám phản kháng, Ngô Thần lạnh rên một tiếng. Hắn là luyện đan sư, ở linh hồn lực sử dụng phương diện rất là giỏi, lúc này chính là một cái hồn ấn châm đánh ra, kia hỏa loan phượng kêu thảm một tiếng, ý thức nhanh chóng liền phai diệt, hóa thành bụi bặm, hỏa loan phượng ý thức bị mẫn diệt, Ngô Thần tự nhiên làm theo liền chiếm cứ này là thân thể khổng lồ vị trí chủ đạo. Nhất thời, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, bộc phát ra, đây chính là tinh cực cảnh cường giả lực lượng sao? Quả thật muốn mạnh mẽ hơn chân vũ cảnh rất nhiều, Ngô Thần tự trọng sinh đến cái thế giới này tới nay. Cho tới bây giờ không có cảm giác được tự có cường đại như vậy qua. Chính mình lại ở một cái chớp mắt liền hoàn thành từ chân vũ cảnh đến tinh cực cảnh giữa vượt qua. Loại này tu hành tốc độ, có thể nói là độc nhất vô nhị. Ha ha ha, hỏa loan phượng, cho ta vào đi thôi. Lôi Hồng cười ha ha, nhìn hỏa loan phượng dần dần bị hắn lưu ly tháp cho thu vào đi. Trong lòng vô cùng sung sướng, đi qua lâu như vậy chiến đấu, hắn rốt cục thì thành công thu phục hỏa loan phượng. Nhưng là, hắn cũng không biết, lúc này chúa tể hỏa loan phượng thân thể, đã không còn là hỏa loan phượng. Mà là Ngô Thần, muốn đem bổn thần nuốt chửng lấy đi vào ấy ư, chỉ sợ ngươi không đủ bản lãnh, Ngô Thần hét lớn một tiếng, bắt đầu khởi động pháp quyết, nhất thời, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, hung bộc phát ra, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần kiếp trước, chính là cường giả thần cấp, cưỡi một cổ tinh cực cảnh cường giả lực lượng, dĩ nhiên là muốn gì được nấy, căn bản không muốn phí sức, mà hỏa loan phượng trong thân thể bản thân thì có phượng hoàng huyết mạch, tá trợ ở hỏa loan phượng thân thể thi triển ra liệt diễm, thần hoàng, uy lực dĩ nhiên là độc nhất vô nhị. Ung ung, không gian lộn, phong vân biến ảo, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, thao thiên hỏa diễm, sông thẳng lên trời, giận chấn bát phương, cái gì, Lôi Hồng cả kinh thất sắc, nhìn hỏa loan phượng, trong mắt mãn là không thể tin được, theo lý thuyết, càng đến gần lưu ly tháp trói buộc lực cũng liền càng mạnh, ở lưu ly tháp lực lượng cường đại trói buộc bên dưới. Hỏa loan phượng hẳn là không thể động đậy mới là, nhưng là, tại sao ở hỏa loan phượng trên người sẽ còn bộc phát ra như vậy một cổ cường đại lực lượng? Hơn nữa cổ lực lượng này thế nào cảm giác còn nếu so với trước kia càng cường đại hơn, càng để cho hắn cảm thấy rung động sự tình còn ở phía cuối. Chỉ thấy một con khổng lồ phượng hoàng dần dần xuất hiện ở hỏa loan phượng trên đỉnh đầu, cái này phượng hoàng vô cùng to lớn, chừng trăm trượng, toàn bộ tủng đứng ở giữa không trung, một cổ kinh người lực đo ba động trong khoảnh khắc cuốn mở, đủ để cho không gian nát bấy, thiên mà kinh biến, đây là vũ kỹ, trời ạ, hỏa loan phượng làm sao biết sử dụng vũ kỹ? Lôi Hồng cả người cũng lộn xộn, thân là thái nhất môn đệ tử, hắn tự nhiên là kiến thức rộng, nhưng là, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, một con yêu thú lại biết sử dụng vũ kỹ, là căn bản cũng không khả năng, vũ kỹ loại vật này, luôn luôn là nhân loại độc quyền, yêu thú nếu muốn sử dụng vũ kỹ, chỉ có một loại tình huống, đó chính là lột xác, biến chuyển trở thành thần thú, chỉ có làm yêu thú biến chuyển trở thành thần thú, mới sẽ sử dụng vũ kỹ, bởi vì thần thú huyết mạch chi, lực vô cùng cường đại, bọn họ đã là có thể tự do chuyển hóa trở thành người. Chỉ cần bọn họ nghĩ liền có thể chuyển hóa thành là nhân hình, không quản bọn hắn tu vi như thế nào. Về phần yêu thú, dù là nó thực lực đạt tới ngũ giai, lục giai, chỉ cần không có chuyển hóa trở thành thần thú, cũng không có biện pháp chuyển hóa thành là nhân hình. Nếu không có biện pháp biến chuyển thành là nhân hình, vậy thì không cách nào sử dụng vũ kỹ. Nhưng là, bây giờ một con hỏa loan phượng tồn tại, nhưng là đánh vỡ Lôi Hồng đối với yêu thú nhận thức. Chẳng lẽ, đối phương ở một cái chớp mắt liền hoàn thành từ yêu thú đáo thần thú biến chuyển sao? Làm sao có thể? Phải biết, yêu thú nếu muốn biến chuyển trở thành thần thú, kia là phi thường khó khăn, cần kinh lịch ba tai cửu kiếp, trải qua trăm ngàn cay đắng, mới có thể sẽ thành công. Nhưng là, từ đầu đến giờ, Lôi Hồng căn bản liền không nhìn thấy bất kỳ lôi kiếp tung tích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn Lôi Hồng kia khiếp sợ dáng vẻ, Ngô Thần cười nhạt, người này, lại nơi nào sẽ minh bạch ở trên người hắn chuyện phát sinh. Nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo, tràn vào đến Phượng Hoàng bên trong, Phượng Hoàng bộc phát ra một cổ cường đại uy thế. To lớn hai cánh khẽ vỗ, ngay cả có một cổ cường đại lực lượng đang dũng động. Cổ lực lượng này vô cùng kinh khủng, chấn hư không run rẩy, không, đoạn lay động, phá cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, Phượng Hoàng dương cánh, ngửa mặt lên trời minh tiếu, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, cho dù là lưu ly tháp, đều bị đánh văng ra, không cách nào nữa trói buộc chặt Ngô Thần, chương 456, địa giai linh bảo cuộc chiến. Cái gì? Lôi Hồng ánh mắt trợn to. Khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, hỏa loan phượng ở đột nhiên trở nên là cường đại như thế. Cho nên ngay cả hắn giai linh bảo lưu ly tháp đều bị đánh văng ra. Thật là không thể tin được, sắc mặt hắn dần dần trầm xuống, nhìn hỏa loan phượng, ánh mắt cũng là dần dần trở nên ngưng trọng, hắn mơ hồ có cảm giác, ở hỏa loan phượng trên người, nhất định là phát sinh qua nào đó đột biến, mới đưa đến nó thực lực đại tăng, bất quá, cho dù là hỏa loan phượng thực lực đại tăng, vậy thì thế nào? Hắn chính là thái nhất môn chân truyền đệ tử, lại có địa giai linh bảo cùng thiên giai vũ kỹ, thực lực siêu cấp cường đại, bất kể hỏa loan phượng thực lực như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không thể nào là hắn, đối thủ, đại diễn thánh tượng quyết, Lôi Hồng hét lớn một tiếng, lần nữa thúc dục vô thượng pháp quyết, lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, ngay sau đó, một con quang minh thánh giống, rất nhanh thì là ngưng hiện ra, một con quang minh thánh giống đông lại một cái hiện tại. Không gian xung quanh đều là trở nên quang minh, hắc ám bị khu trục, thánh giống, đây là chí thần chí thánh lực lượng, có phá hủy hết thảy tà ác năng lực, đối với hỏa loan phượng loại này yêu thú, có rất tốt tác dụng khắc chế, giống, thánh giống ngửa mặt lên trời gầm thét, một cổ lực lượng đáng sợ ba động, nhanh chóng triển lộ ra, kinh thiên động địa, lại là này một chiêu sao? Đối với Lôi Hồng một chiêu này, Ngô Thần cũng không xa lạ gì, hắn đã từng thấy hắn sử dụng qua, dùng để đối phó huyết ma, đối với tà ác lực lượng có rất tốt tác dụng khắc chế. Bất quá, bây giờ Hỏa Loan Phượng, thân thể đã bị hắn cho trưởng khống, mà hắn tu đi Hỏa Hoàng Quyết, lại vừa là vô thượng tuyệt kỹ, dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào. Đến đây đi, nhìn ngươi thánh giống lợi hại, hay là ta Phượng Hoàng bá đạo, Ngô Thần không có nửa điểm nhi sợ hãi, thánh giống thần thánh, nhưng là lại khắc chế không hắn Phượng Hoàng, bởi vì hắn Phượng Hoàng chính là thần thú, cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Phượng Hoàng dương cánh, một cổ lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt bộc phát ra, lửa nóng hừng hực, không ngừng thiêu hủy. Phảng phất là phải đem hư không cũng cho nát bấy, Phượng Hoàng dương cánh bay lượn, đỡ lấy khí thế hung hãn, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, đối diện, kia to lớn quang minh thánh giống cũng là gào thét một tiếng. Một cổ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Uy thế cũng là cực kỳ khủng bố, quang minh thánh giống cùng với Phượng Hoàng nhanh chóng chính là đụng vào nhau. Khoảnh khắc, một cổ nổ vang rung trời, đột nhiên truyền tới, một cổ đáng sợ năng lượng, từ đụng nhau điểm điên cuồng xông ra, cuồng quyền hướng bốn phương tám hướng. Trung tâm chỗ, thánh giống cùng Phượng Hoàng đóng đụng vào nhau, thân hình khổng lồ không ngừng đụng, không ngừng đụng, giống như là hai quả to lớn vẫn thạch, cũng muốn đem đối phương cho yên diệt, nhưng lại là không làm gì được đối phương, làm sao có thể? Lôi Hồng lại lần nữa rung động, hắn thánh giống chính là chí thần chí thánh tuyệt kỹ, có thể khắc chế hết thảy tà ác, theo lý thuyết, ở gặp hắn một chiêu này sau, Hỏa Loan Phượng công kích hẳn rất nhanh liền vỡ nát mới là. Nhưng là, sự thật nhưng là đại, lớn hơn ư hắn dự liệu. Hắn thánh giống, lại khắc chế không đối phương lực lượng, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể vận dụng hắn giai linh bảo, lưu ly tháp, chấn áp vạn vật, Lôi Hồng hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng dũng động, rực rỡ bộc phát ra, ngay sau đó, một tòa bảo tháp bắt đầu tạo thành, một cổ lực lượng đáng sợ, nặng nề đè xuống, vô cùng kinh người, nhìn mình lưu ly tháp, Lôi Hồng có lòng tin tuyệt đối, hắn cái này lưu ly tháp, có thể không phải là cái gì bình thường bảo vật, mà là một kiện địa giai linh bảo, có vô cùng lực lượng kinh khủng. Không có thứ gì có thể gánh nổi, địa giai linh bảo sao? Thấy Lôi Hồng lại đem địa giai linh bảo cũng cho sử dụng được. Ngô Thần cũng là cả kinh, nhưng cũng không sợ, bởi vì ở trên người hắn, cũng là có một món địa giai linh bảo. Thiên lang kích, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngay sau đó, một tán đại kích, từ trên người hắn nhiễm nhiễm thăng lên, một cổ rực rỡ huy hoàng, từ trong đó bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa. Đây là, Lôi Hồng đất mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Hỏa Loan Phượng trên đầu kia một cái đại kích. Cái thanh này đại kích, lực lượng thập phân kinh khủng, cuối cùng chút nào đều không so với hắn lưu ly tháp kém. Địa giai linh bảo, Lôi Hồng từng chữ nói, trong mắt mãn là không thể tin, vốn cho là, hôm nay hắn nhìn thấy chuyện lạ đã đủ nhiều, nhưng không nghĩ đến, càng nhiều chuyện lạ, cuối cùng liên tục xuất hiện, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Kinh ngạc vạn phần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một con yêu thú, hội vũ kỹ năng cũng liền thôi, bây giờ thậm chí ngay cả địa giai linh bảo đều là nắm giữ. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin, trong nháy mắt, Lôi Hồng cảm giác cả người cũng không tốt, hôm nay chuyện phát sinh, thật là một kiện so với một món kỳ lạ, một món so với một món quái dị, cho dù hắn là thái nhất môn chân truyền đệ tử, kiến thức rộng, cũng là cảm thấy suy nghĩ có chút không xoay chuyển được tới. Cái này nhất định là mộng, là ảo giác, không phải là thật, Lôi Hồng hung hăng hất đầu, cho tới bây giờ, hắn vẫn là không tin, chính mình sở chứng kiến sự tình, Ngô Thần cười nhạt, hắn cũng không nguyện ý sử dụng địa giai linh bảo, nhưng là, Lôi Hồng cũng sử dụng địa giai linh bảo. Nếu như hắn không sử dụng, đem khó mà chống lại đối phương lưu ly tháp, chỉ tiếc, hắn bây giờ không có tay, mà Hỏa Loan Phượng bên dưới chỉ có hai cái chân. Hắn là người, đối với nhân loại một ít thủ đoạn ngược lại đặc biệt quen thuộc. Đối với yêu thú trảo tử như thế nào sử dụng, hắn nhưng là rất vụng về. Thiên lang kích, vượt 10.000 vật, thúc dục thiên lang kích lực lượng bộc phát ra, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho người là vạn phần khiếp sợ, kinh hoàng vạn trạng, thiên lang kích ánh sáng nở rộ. Sán lạn vô cùng, cuồng bạo khí thế, xông thẳng mà ra, hướng Lôi Hồng lưu ly tháp đánh ra, khanh, hai món địa giai linh bảo đụng vào nhau, một cổ lực lượng đáng sợ, điên cuồng bộc phát ra, giống như mênh mông chấn động, kinh thiên động địa, Lôi Hồng thân thể nhưng rung một cái, kinh hoàng nhìn kia một cái đại kích, giờ mới hiểu được, nguyên lai, hết thảy các thứ này hết thảy, lại đều không phải là mộng, mà là chân thật. Chợt, nội tâm của hắn càng là khiếp sợ. Một con yêu thú, trưởng khống vũ kỹ, trưởng khống địa giai linh bảo, những thứ này cũng đã là vượt qua hắn nhận thức, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy yêu thú. Bất quá, trong lòng của hắn càng nhiều là nghi ngờ, bởi vì Hỏa Loan Phượng đạt được hết thảy các thứ này cũng quá đột ngột. Phảng phất là ở một cái chớp mắt liền nắm giữ, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì nếu như đối phương trước đây có, ở vào nhập huyền nguyệt bí cảnh trước, nó liền sử dụng được, sẽ không chờ tới bây giờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Hỏa Loan Phượng thức tỉnh thần tính sao? Lôi Hồng Đất cả kinh, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, Hỏa Loan Phượng rất có thể thức tỉnh thần tính. Chương 457, thần tính thức tỉnh. Thân là thái nhất môn chân truyền đệ tử, Lôi Hồng tự nhiên biết, có một ít yêu thú, ở một ít đặc định dưới tình huống, có thể sẽ thức tỉnh thần tính, trở thành thần thú, mà loại thức tỉnh, có là dần dần phát sinh, có là đột nhiên phát sinh, ngay tại một, thuấn giữa đã tỉnh lại, mà Hỏa Loan Phượng trên người hàm chứa Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng là thế gian thiếu có một loại thần thú, lực lượng thập phân kinh khủng, cho dù là cường giả thần cấp, cũng là không dám tùy tiện dẫn đến, bằng không, có thể sẽ cho chính mình rước lấy thiên đại phiền toái. Nếu Hỏa Loan Phượng trên người Phượng Hoàng huyết mạch, như vậy, nó thức tỉnh trở thành thần thú, đó cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lôi Hồng trong lòng không nhịn được là động tâm, một con thức tỉnh thần tính yêu thú, cái loại này giá trị, đơn giản là không có biện pháp lường được, nếu là có thể bắt trở về, tiến hành bồi dưỡng, như vậy, một số năm sau, bọn họ Thái Nhất Môn sẽ có một đầu thần cưng chiều, bọn họ Thái Nhất Môn thực lực cũng sẽ cực kỳ tăng trưởng. Một con Hỏa Loan Phượng, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem nó cho mang về. Bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, trên thực tế, hắn lại nơi nào biết, bây giờ nhập chủ Hỏa Loan Phượng thân thể, cùng hắn đối chiến, căn bản cũng không phải là nguyên lai Hỏa Loan Phượng, mà là Ngô Thần, Lưu Ly Tháp, cho ta trấn áp, Lôi Hồng hét lớn một tiếng, đem toàn bộ lực lượng cũng tràn vào Lưu Ly Tháp bên trong. Lưu Ly Tháp uy thế tăng vọt, bộc phát ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng, điên cuồng hướng Ngô Thần Thiên Lang kích trấn áp tới, muốn sử dụng toàn bộ thực lực sao? Nhìn thấy Lôi Hồng như vậy, Ngô Thần biết, đối phương là muốn sử dụng toàn bộ thực lực. Nhưng là, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn trên người bây giờ có lực lượng, hoàn toàn không kém Lôi Hồng. Thiên Lang Kích, Ngô Thần cũng là không nói cái gì, đem lực lượng dưới vào đến Thiên Lang Kích bên trong. Thiên Lang Kích run rẩy kịch liệt, từng cổ một đáng sợ uy thế, điên cuồng bộc phát ra, một loại sức mạnh, muốn vượt qua xa thượng phẩm linh bảo, thật là không cách nào để cho người tưởng tượng. Khanh, hai người một lần nữa đụng vào nhau, một cổ cường đại lực lượng, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng cuồng quyển bốn phương tám hướng. Lôi Hồng thân thể rung một cái, nhìn một chút Ngô Thần trong tay món này Thiên Lang Kích. Thông qua mới vừa rồi hai lần đụng nhau, hắn đã biết, món đồ này khó đối phó, nhất định phải vận dụng một ít cường đại thủ đoạn, mới là có thể đối phó. Thánh giống, dung hợp, Lôi Hồng hét lớn một tiếng, một cổ rực rỡ ánh sáng bộc phát ra, cuối cùng trực tiếp cùng Thánh giống hợp hai thành một. Lập tức, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, từ Thánh giống bên trong bộc phát ra, dị đoan kinh khủng, như vậy một loại sức mạnh, đủ để nát bấy thế gian hết thảy. Dung hợp sao? Nếu Lôi Hồng cùng Thánh giống dung hợp, như vậy, hắn cũng dung hợp đi. Liệt Diễm Thần Hoàng, Ngô Thần thúc dục lực lượng, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời minh tiếu, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, Ngô Thần cùng Phượng Hoàng cũng là dung hợp làm một. Lôi Hồng sầm mặt lại, nhìn Hỏa Loan Phượng, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thức tỉnh thần tính sau chính là không giống nhau, học tập cùng ngộ tính năng lực đều là tăng cường thật nhiều. Lại sao chép hắn chiêu số, đã như vậy, vậy thì tới một cuối cùng đụng nhau đi. Nhìn một chút ai mới là người thắng sau cùng, Lưu Ly Tháp, trấn áp vạn vật, Lôi Hồng thúc dục Lưu Ly Tháp, một cổ siêu cường lực lượng, từ trong bộc phát ra, dự định hoàn toàn nghiền ép một cái này Hỏa Loan Phượng. Ngô Thần cười nhạt, Lôi Hồng sử dụng chiêu số, hắn cũng giống vậy biết sử dụng, Thiên Lang Kích, Ngô Thần triệu hồi Thiên Lang Kích, Thiên Lang Kích trôi lơ lửng tại hắn bên trái, mà Phượng Hoàng là thuộc về hắn phía bên phải, hai người lẫn nhau cân đối, ở Ngô Thần dưới sự thao túng, giống như là hai quả to lớn vẫn thạch. Sắp bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cho ta bại đi, Lôi Hồng giữ tợ điên cuồng gào thét, một cổ khí thế hung hãn, điên cuồng bộc phát ra, sức mạnh mạnh mẽ, giống như sóng lớn một dạng cuốn toàn bộ không gian, rốt cuộc, Ngô Thần cùng Lôi Hồng hai người lực lượng đụng vào nhau. Ung ung, là lúc, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, một cổ kinh người lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, một cái động này đánh, có thể nói là kinh thiên động địa, tại phía xa bên ngoài mấy chục cây em. Huyết ma căn cứ, người nơi nào đều là cảm ứng được cổ lực lượng cường đại ba động. Rối rít là chạy tới, tìm tòi kết quả, nhìn một chút bên này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một cổ siêu cường lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, đem Ngô Thần cùng Lôi Hồng hai người cũng đánh bay, thân thể không ngừng run rẩy, phát sinh lay động, trên người càng là tràn ra từng cổ một tiên huyết, đều là bị rất lớn tổn thương. Làm sao có thể, Lôi Hồng quay ngược lại tầm hơn 10 trượng, rốt cục thì ổn định thân hình, hắn ánh mắt đã là hoàn toàn bị không thể tin bao trùm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Hỏa Loan Phượng bây giờ lực lượng, cuối cùng trở nên cường đại như thế, chợt, trong mắt của hắn càng là toát ra lửa nóng. Hắn biết, thông thường mà nói, yêu thú thần tính thức tỉnh được càng nhiều, yêu thú có lực lượng cũng liền càng mạnh. Nói cách khác, một con Hỏa Loan Phượng là một cái tiềm lực to lớn yêu thú. Tiến bộ, không gian, đúng là bất khả hạn lượng, nếu như hết lòng bồi dưỡng lời nói, có thể sẽ trưởng thành thành là chân chính thần thú Phượng Hoàng. Nghĩ tới đây, Lôi Hồng càng là kiên định lòng tin, nhất định phải đem cái này Hỏa Loan Phượng cho bắt trở về. Không tiếc bất cứ giá nào, bên kia, Ngô Thần cũng là bị chấn không ngừng lùi lại, một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực quả thực quá kinh khủng, liền hắn liệt diễm thần hoàng đều là bị nát bấy xuống. Lực lượng đáng sợ, trực tiếp là rơi ở trên người hắn, đem thân thể của hắn cho nổ tung, từng cổ một tiên huyết, từ trên người nhô ra, mặc dù những máu tươi này đều là Hỏa Loan Phượng, nhưng là trong lòng hắn đau a, bởi vì hắn yêu cầu Hỏa Loan Phượng tinh huyết, yêu cầu trên người nó một chút ấy Phượng Hoàng huyết mạch, dùng để tu hành Hỏa Hoàng quyết đệ tam trọng cảnh giới. Người này, mạnh ngoại hạng, Ngô Thần không nhịn được kinh hãi, Lôi Hồng không hổ là thái nhất môn chân truyền đệ tử. Thực lực siêu cấp kinh khủng, hắn bây giờ đã là đoạt xá Hỏa Loan Phượng thân thể. Đạt được Hỏa Loan Phượng lực lượng, cho dù là như vậy, vẫn là không cách nào thủ thắng, có thể tưởng tượng được, nếu là ban đầu hắn chống lại Lôi Hồng lời nói, hắn kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Suy tư chớp lát, Ngô Thần cảm thấy, không nên sẽ cùng người này tiếp tục dây dưa, ngược lại bây giờ Hỏa Loan Phượng đã chết, thân thể cũng là do hắn thật sự chúa tể. Hắn nghĩ thế nào làm cổ thân thể này, vậy thì làm sao làm cổ thân thể này, thậm chí có thể lúc đó trực tiếp sử dụng Hỏa Loan Phượng thân thể sinh hoạt. Bởi vì hắn tu đi Hỏa Hoàng quyết với Hỏa Loan Phượng lực lượng có thể hoàn toàn dung hợp, sẽ không sinh ra bất kỳ bài xích hiệu quả, mà Hỏa Loan Phượng bản thân tu vi cũng là rất cường đại. Có thể miễn đi, hắn một đoạn thời gian khổ tu, cớ sao mà không làm đây, nhưng là, Ngô Thần phải đi, Lôi Hồng lại là sẽ không đồng ý, hắn là vì Hỏa Loan Phượng tới, không đem nó bắt, thề không bỏ qua. Chương 458, không gian lồng giam, lưu ly tháp, cho ta trấn áp, Lôi Hồng hét lớn một tiếng, không để ý thương thế trong cơ thể, hồi phục lại thúc dục lưu ly tháp, đối với Ngô Thần phát khởi thế công, đối với cái này sao một con đã thức tỉnh, có thể sẽ lột xác trở thành chân chính Phượng Hoàng Hỏa Loan Phượng. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông qua. Người này thật đúng là đáng ghét, thế nào cũng phải muốn cùng bổn thần chết dập đầu, Ngô Thần vốn là không muốn cùng người này dây dưa nữa. Rời đi luôn, nhưng là, người này nhưng cố muốn cùng hắn tiến hành chết dập đầu. Nếu như vậy, vậy hãy để cho người này nếm thử hắn vô thượng đan thần thủ đoạn. Ngô Thần há mồm ra, phun ra một đoàn nóng rực hỏa diễm lan lộn, sóng lửa ngút trời, lực lượng đáng sợ, chấn động thiên địa, liệt diễm thiêu hủy, cuồn cuộn mà ra, một cổ nóng bỏng hơi nóng vô diện nhi lai, để cho người là cảm thấy thân ở lò lửa một dạng như thế lực lượng. Đơn giản là muốn đốt sạch không gian vạn vật, Thiên Lang Kích, ngay sau đó, Ngô Thần lại thúc dục Thiên Lang Kích. Đem hỏa diễm phun ra đến Thiên Lang Kích trên, to đại hỏa diễm, khiến cho toàn bộ Thiên Lang Kích đều là đốt thiêu cháy. Lực lượng cuồng bạo, trào hiện ra, so với trước Thiên Lang Kích còn đáng sợ hơn. Đi, thúc dục Thiên Lang Kích, Ngô Thần một kích bắn ra, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, Thiên Lang Kích phá không bay ra, dọc đường lướt qua, hư không nát bấy, liệt diễm cuồn cuộn, đem hết thảy đều cho đốt diệt. Khanh, hai món điện giai linh bảo, lần nữa đụng vào nhau, một cổ cuồng bạo khí thế. Điên cuồng dũng động đi ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, lần này Ngô Thần thật sự thúc dục Thiên Lang Kích, quy lực liền nếu so với trước kia lớn hơn nhiều lắm. Đáng sợ hỏa diễm, kịch liệt thiêu hủy, không ngừng lăn lộn, ngay cả hư không đều là không chịu nổi, bị thiêu hủy hóa thành hư vô, người này pháp bảo làm sao biết trở nên khủng bố như vậy. Lôi Hồng khiếp sợ không thôi, nhìn kia chính kịch liệt giao phong lưu ly tháp cùng Thiên Lang Kích. Hắn không nghĩ tới, đối phương Thiên Lang Kích cuối cùng đột nhiên trở nên bá đạo như vậy. Đơn giản là không thể tin được. Cùng ngọn lửa kia có quan hệ, lúc này, Lôi Hồng nhìn về phía Thiên Lang Kích, phía trên kia có cháy hừng hực hỏa diễm, một cổ hỏa diễm, vô cùng cường thịnh, vô cùng bá đạo, có thể đốt sạch thế gian vạn vật, nhìn tình hình này, chỉ một dựa vào địa giai linh bảo, kia là căn bản không có biện pháp đánh bại tên xúc sinh này. Nhất định phải áp dụng tiến một bước thủ đoạn, mới có thể đồng phục được một con Hỏa Loan Phượng, không gian lồng giam, Lôi Hồng hét lớn một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, từng cổ một lực lượng, lần nữa bộc phát ra, lực lượng đáng sợ. Hình cùng một cái con rồng nhỏ, hướng Ngô Thần quấn giết tới, Ngô Thần cả kinh, nhìn điều này con rồng nhỏ, giống như là chân thực tồn tại vật còn sống như thế. Cũng là không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn hai cánh khẽ vỗ, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, vọt thẳng hướng những thứ này tiểu long, hắn mặc dù không giỏi sử dụng yêu thú công kích kiểu, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng sẽ không, to lớn hai cánh, mang theo cháy hừng hực liệt diễm, xông thẳng mà xuống, có thể nát bấy hết thảy. Chớp mắt, mấy chục con rồng nhỏ liền bị trực tiếp nát bấy xuống. hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, nhưng là, rất nhanh, càng nhiều tiểu long hướng hắn cho xông lại, trong đó một ít cuối cùng leo lên hai cánh, quấn quanh ở phía trên kia. Chợt, Ngô Thần phát hiện một cái có thể lo sự tình, đó chính là những thứ này tiểu long lại có thể hấp thu trên người hắn lực hỏa diễm. Mau rút lui, quyết định thật nhanh, Ngô Thần lập tức rút lui. Hắn mặc dù không rõ bạch đây là chuyện gì, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hay lại là rút về đem so sánh được, cách xa những thứ này tiểu long, bằng không, hậu quả sợ rằng khó có thể tưởng tượng, muốn tranh ấy ư, khả năng không, Lôi Hồng cười lạnh, hắn một chiêu này công kích, là một loại thần kỳ thuật, tên là không gian lồng giam, có thể tù khốn hết thảy mọi thứ, chỉ cần hoàn toàn phong bế ở, như vậy, không có bất kỳ vật gì có thể chạy thoát được tới. Từng cái tiểu long, từ trên người hắn không ngừng xông ra. Uyển như vật sống một dạng đồng loạt cuốn về phía Ngô Thần. Những thứ này tiểu long trên ẩn chứa có một loại đặc biệt lực lượng, có thể thôn phệ hết thảy, cho dù là hỏa loan phượng trên người lực hỏa diễm, vậy cũng là có thể hấp thu, vật này đang hấp thu năng lượng. Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, Lôi Hồng không hổ là thái nhất môn chân truyền đệ tử, lại nắm giữ loại này đặc biệt thủ đoạn, quả thật nếu so với thế tục những người đó cao minh hơn nhiều lắm. Bất quá, hắn là ai, vô thượng đan thần, cái dạng gì tình hình không có gặp qua. Nghĩ tưởng phải chiếm đoạt trên người hắn lực lượng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể rung một cái, một cổ lực lượng khổng lồ, từ trên người bộc phát ra, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, cuồn cuộn liệt diễm, cuồn cuộn xông ra, nóng rực hơi nóng, đang không ngừng lăn lộn, khiến cho không khí chung quanh kịch liệt ấm lên, phải đem thế gian hết thảy đều cho thiêu hủy, ở nơi này dạng một cổ nóng rực hơi nóng bên dưới. Cho dù là Lôi Hồng công kích, tất cả đều là gánh không được, còn không có đến gần Ngô Thần thân thể. Liền bị hơi nóng cho hòa tan, không thể tới gần cho hắn. Hỏa, là thiên nhiên thường gặp nhất lực lượng một trong, cũng là đáng sợ nhất lực lượng một trong. Kinh khủng hỏa diễm, có thiêu cháy tất cả năng lực, một khi đạt đến mức tận cùng, đem không có lực lượng gì có thể cùng với chống đỡ được. Nhưng là, ra Ngô Thần dự liệu, Lôi Hồng không những không tách ra hắn hỏa diễm, ngược lại nhưng là nghịch xông lại, hướng hắn bên này áp sát tới. Người này, đến cùng muốn làm gì? Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, đối mặt tinh cực cảnh cường giả. Cho dù là bây giờ Ngô Thần, cũng là không dám khinh thường, cho nên, hắn lựa chọn lui về phía sau, tránh Lôi Hồng phong mang, nghĩ tưởng lui ấy ư, đã trễ, đang lúc này, Lôi Hồng nâng hai tay lên, từng cổ một lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng hắn bao phủ tới, phô thiên cái địa mà xuống, những năng lượng này, giống như là từng đạo ống khóa, muốn bắt hắn cho vây khốn, tệ hại, Ngô Thần cả kinh thất sắc, liền vội vàng thúc giục lực lượng, to lớn hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật. Cuốn bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc, vô số năng lượng chi liên chính là trực tiếp bị phá hủy, bị hắn lực lượng cho đốt sạch. Bất quá, so sánh với Lôi Hồng một chiêu này công kích, không thể nghi ngờ nhưng mà tiểu vu kiến đại vu, đáng sợ năng lượng chi liên phô thiên cái địa mà xuống. Trong khoảnh khắc cuốn bốn phương tám hướng, mà lấy Ngô Thần thực lực, cũng đều là không có khả năng đốt diệt xuống toàn bộ công kích. Nhưng mà, càng đáng sợ hơn đồ vật còn ở phía cuối, chỉ thấy Lôi Hồng cười lạnh một tiếng, giơ tay lên đánh ra bốn cái năng lượng màu bạc chi liên. Bốn cái năng lượng chi liên, so với chung quanh những thứ kia ống khóa còn lớn hơn trắng. Với cánh tay trẻ nít một kích cỡ tương đương, một cổ, lực lượng đáng sợ ba động, từ trong lúc này thấm ra, để cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, hơi nóng cuồn cuộn, hô khiếu nhi ra, giống như là dung nham núi lửa một dạng hướng bốn phương tám hướng phun bắn đi. Chương 459, chuyển bại thành thắng. Nhưng là, bốn cái to đại năng lượng chi liên thật sự là bá đạo vô cùng. Cho dù là Ngô Thần thúc dục to đại lực hỏa diễm, vẫn là không có đem bọn họ cho chấn vỡ, ngược lại, thân thể nhưng là phản bị trói lại. Bắt sao, nhìn bản thân năng lượng chi liên trói hỏa loan phượng, Lôi Hồng rốt cục thì thở dài một hơi. Đối với mình thuật, hắn là có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần có thể trói đối thủ chính là không có biện pháp thoát khỏi. Ngô Thần điên cuồng hét lên một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, năng lượng kinh khủng, không ngừng chấn động. Chấn không gian cũng đang không ngừng run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, căn bản là không chịu nổi một cổ lực lượng, vô cùng đáng sợ, khanh khanh khanh, lực lượng cường đại không ngừng bùng nổ, chấn Lôi Hồng năng lượng chi liên run không ngừng, cuối cùng phát ra tiếng kim loại thanh âm, nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp tránh ra khỏi cổ cường đại trói buộc. Vùng vẫy giấy chết, Lôi Hồng lạnh rên một tiếng, chẳng thèm ngó tới, bị hắn không gian cấm bế cho khóa lại, còn nghĩ thoát khốn, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, cái gì chim đồ vật. Thật mẹ nó chặt, Ngô Thần không nhịn được là chửi mẹ, bốn cái to đại năng lượng chi liên, giống như là một cái lồng ra một dạng bắt hắn cho trói, để cho hắn căn bản là không có biện pháp đánh gãy. Cùng lúc đó, càng nhiều nhỏ bé năng lượng chi liên từ bốn phương tám hướng tràn lên, quấn vòng quanh thân thể của hắn, không ngừng gia cố, không ngừng dũng động, hắn bây giờ cảm giác mình đã là muốn động đàn một chút đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Tỉnh táo, tỉnh táo, Ngô Thần cắn răng một cái, làm cho mình trầm tĩnh lại, càng loại nguy cơ này thời khắc, lại càng là không thể hốt hoảng, bằng không, chờ đợi hắn, đúng là vô gian địa ngục, nhanh như vậy liền gánh không được sao? Nhìn Ngô Thần đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Lôi Hồng trong lòng cười lạnh, trở nên khinh thường, hắn đối với hắn một chiêu này, đó là lòng tin 10 phần, chỉ cần bị trói lại, kia liền không có thứ gì khả năng thoát khốn, để cho ta tới nhìn một chút, có phải hay không vững chắc? Lôi Hồng bay qua, kiểm tra một chút. Hắn cũng không muốn phát sinh bất kỳ sơ sót, dù sao cũng là một cái thức tỉnh thần tính ra hỏa. Thực lực vô cùng cường đại, thoáng có nửa chút lơ là sơ suất, cũng có thể khiến nó cho chạy mất. Được, tiếp đó, liền có thể cho ngươi mặc lên cái lồng. Kiểm tra một chút, Lôi Hồng không phát hiện cái gì chỗ sơ hở. Chính là yên tâm, tiếp đó, chỉ cần đem xúc sinh này cho mặc lên cái lồng, mang về Thái Nhất Môn là được rồi. Vốn là, hắn là muốn đem xúc sinh này nhốt vào lưu ly tháp. Nói như vậy, mang theo càng thuận lợi, nhưng là... Xúc sinh này trên người không biết lúc nào cuối cùng có một cái điện giai linh bảo. Cuối cùng đem hắn lưu ly tháp cản được, khiến cho hắn lưu ly tháp hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá, vậy cũng không có quan hệ gì. Hắn liền hỏa loan phượng đều thu thập, còn thu thập không đồng nhất cái điện giai linh bảo đi. Nhìn một chút Lôi Hồng, Ngô Thần cười thầm trong lòng, người này lại muốn hướng hắn bộ cái lồng, chờ lát nữa hắn sẽ để cho hắn coi trộm một chút. Cái gì gọi là thật thật tuyệt vọng, hỏa loan phượng, không thể không nói, hôm nay ngươi mang đến cho ta kinh hỉ quả thực rất nhiều. Ngươi và của ngươi giai linh bảo, đều là bảo vật a. Ha ha ha, địa giai linh bảo, đây cũng không phải là một loại bảo vật, cho dù là ở Thái Nhất Môn, cũng là không nổi bảo vật, có thể đổi lấy rất nhiều điểm cống hiến. Huống chi, hắn còn mang về Hỏa Loan Phượng một cái như vậy thức tỉnh thần tính yêu thú. Thái Nhất Môn biết, nhất định sẽ nặng nề ban thưởng cho hắn, đến lúc đó, thực lực của hắn nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, trở thành Thái Nhất Môn đệ nhất đệ tử, đó cũng không phải là cái gì xa không thể chạm mơ mộng. Lôi Hồng cười ha ha, vô cùng hưng phấn. Đối với tương lai mình, tràn đầy vô hạn ước mơ, siêu cấp thực lực bên trong, cạnh tranh đó cũng là vô cùng tàn khốc, nhập môn đệ tử cạnh tranh, muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn, lấy được tốt hơn bồi dưỡng, sớm ngày thành là chân truyền đệ tử, mà chân truyền đệ tử giữa cũng muốn tiến hành cạnh tranh. Tiến hành tranh đấu, làm cho mình, địa vị cao hơn, càng được người tôn sùng, mà kia đệ nhất đệ tử, chính là nhất cao quý, vinh dự nhất người, ở đem tới tông chủ ẩn lui sau, người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị, sẽ rơi vào đệ nhất đệ tử trong tay. Hồn ấn châm, ngay vào lúc này, một cổ quỷ dị ba động, đột nhiên truyền tới, loại ba động này cực kỳ quỷ dị, không chứa bất kỳ năng lượng nào, để cho người rất khó phát hiện, Lôi Hồng tả kinh, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ quỷ dị ba động hướng hắn tập tới. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, cổ ba động kia chính là biến mất ở hắn mi tâm nơi đó. Không còn tồn tại, chuyện gì xảy ra, Lôi Hồng giơ tay lên, xoa xoa chính mình mi tâm, cũng không có phát hiện thứ gì, chợt cũng sẽ không quản, đại khái là cái gì âm phong loại đồ vật đi. Ngược lại không quan trọng, không có gì đáng ngại, nếu Hỏa Loan Phượng sự tình tạm đến đoạn kết, tiếp đó, Lôi Hồng liền phải xử lý hắn cái này địa giai linh bảo. Dù sao, từ nơi này đến Thái Nhất Môn, đường xá rất là xa xôi, nếu là cứ như vậy lôi kéo Hỏa Loan Phượng, hắn cũng không có cái loại này thời gian rảnh rỗi, liền cần hắn lưu ly tháp, hắn phải đem Hỏa Loan Phượng cho nhốt vào lưu ly tháp bên trong, lại trải qua do lưu ly tháp mang về Thái Nhất Môn. Như vậy mới càng tiết kiệm sức lực, cũng càng thêm bảo hiểm, càng an toàn, hồn ấn châm, bùng nổ. Đang lúc này, Ngô Thần quát lạnh một tiếng, đối phó người này, hồn ấn châm hữu hiệu nhất, Lôi Hồng đất ngẩn ra, quay đầu tới, hắn cho là Hỏa Loan Phượng lại đem bạo tẩu, nhưng là không ngờ, đột nhiên hắn cảm thấy lông mi lòng đau xót, một cơn bão táp tự mi tâm chỗ truyền tới, nhanh chóng cuốn toàn thân hắn, đây là, Lôi Hồng ánh mắt đất trợn to, nơi nơi hoảng sợ, tràn đầy sợ hãi, ngay sau đó, thân thể của hắn cứng còng đi xuống, cặp mắt cũng là trở nên ảm đạm vô quang, hồn ấn châm bùng nổ, uy lực thập phân kinh khủng. Đủ để phá hủy hết thảy. Thấy vậy, Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, bên trong hồn ấn châm người, vô luận là ai, đều là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có còn lại bất kỳ có khả năng, cho ta toái, hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng bộc phát ra, chung quanh những năng lượng kia chi liên bởi vì Lôi Hồng biến cố đột phát. Đã là mất đi hơn nửa lực lượng, không còn trước trói buộc lực, Ngô Thần một bùng nổ, trong khoảnh khắc chính là bể nát, nhìn Lôi Hồng liếc mắt, Ngô Thần không có nói gì, người này muốn trói hắn. Đem hắn mang về Thái Nhất Môn, thật là chết không có gì đáng tiếc, có người tới, đột nhiên, hắn cảm thấy rất nhiều người ở hướng bọn họ bên này tới. Hắn biết nơi này đã không thể đợi nữa, kết quả là hắn nắm lấy Thiên Lang Tích, xoay người rời đi, về phần Lôi Hồng lưu ly tháp cùng chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không có đi thu, đối với, mới là Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử, Thái Nhất Môn đồ vật, nhưng là không tốt thu, Ngô Thần vừa mới vừa đi, chân sau một đạo tuyệt đẹp thiến ảnh chính là hạ xuống. Đạo thân ảnh này, nếu là Ngô Thần vẫn còn ở nơi này. Nhất định sẽ nhận ra được, cũng không phải Thuấn Nhan hay lại là ai. Chương 460, oanh động, chạy sao, Thuấn Nhan mặt nhăn nhíu mũi, mới vừa rồi vẻ này lực lượng khổng lồ, nàng không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Hỏa Loan Phượng, mà không khí chung quanh bên trong, còn có kịch liệt lực hỏa diễm, mà ở Vạn Bức Quật bên trong, trừ Hỏa Loan Phượng ra, không người có thể có như vậy, cường đại hỏa diễm lực lượng, không có đi quản Hỏa Loan Phượng. Thuấn Nhan nhận lấy Lôi Hồng thân thể, một kiểm tra, Nguyệt Dung đại biến, Lôi Hồng, lại chết, tiên khu nhưng run lên, Thuấn Nhan trợn to cặp mắt, nhìn trong tay Lôi Hồng thi thể, mãn là không thể tin, lúc này, sắp trời trời, đối với phía sau thật sự chuyện phát sinh, Ngô Thần đã không biết, hai cánh vỗ, không ngừng đi sâu vào Vạn Bức Quật bên trong, không biết bay bao lâu, cảm giác phía sau không có ai đuổi theo, lúc này mới dừng lại, lúc này có đại phiền toái, Lôi Hồng là Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử. Ở Thái Nhất Môn bên trong địa vị vô cùng cao quý, nhưng bây giờ là để cho hắn cho giết, chuyện này có thể không phải bình thường đại, mà là rất rất lớn, cơ hồ có thể nói là có thể đưa tới một trận động đất. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay không hối hận, cái thế giới này vốn chính là như vậy, người không chết thì ta phải lìa đời, nếu hắn không có hồn ấn châm một chiêu này, không có giết chết Lôi Hồng, như vậy, người chết liền rất có thể là hắn, nếu như vậy, vậy hay là giết chết Lôi Hồng tốt, bất quá, bây giờ người là giết, ứng đối như thế nào Thái Nhất Môn lửa giận. Đây mới là trước mắt hắn nhiệm vụ thiết yếu, Thái Nhất Môn thực lực, cường đại cỡ nào, bực nào lợi hại, bằng hắn thực lực bây giờ, căn bản là đối phó không, chớ nhìn hắn bây giờ, trưởng khống Hỏa Loan Phượng lực lượng, có thể giết chết Lôi Hồng, nhưng so với Thái Nhất Môn đến, căn bản liền không đáng chú ý, có thể nói như vậy, Thái Nhất Môn muốn lấy chết hắn, liền như bóp chết một con kiến đơn giản, một thân thể, xem ra là không thể nhận, nhìn một chút Hỏa Loan Phượng, Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu một cái, cổ thân thể này rất cường đại. Có thể cho hắn cung cấp tinh cực cảnh cường giả thực lực. Đã từng, hắn là nghĩ tới sau này tự lấy một thân thể sinh hoạt. Nhưng là bây giờ xem ra, nguyện vọng này sợ thì không cách nào thực hiện, bởi vì rất nhiều người đều thấy Lôi Hồng cùng Hỏa Loan Phượng hai người bay ra ngoài. Hơn nữa kinh lịch thảm liệt như vậy chiến đấu, cơ hồ là liếc mắt là có thể nhận ra, Hỏa Loan Phượng chính là giết chết Lôi Hồng hung thủ, nếu như hắn sử dụng nữa cổ thân thể này, kia, đơn giản là đang tự tìm đường chết, nếu không có biện pháp sử dụng Hỏa Loan Phượng thân thể. Vậy hắn liền không có cách nào. Chỉ có thể lựa chọn nguyên lai bộ kia thân thể, thuộc về thân thể con người. Chợt, hắn nhìn một chút Hỏa Loan Phượng trong thân thể kia một bộ thân thể. Kia một bộ thân thể, quần áo những thứ này bây giờ đã toàn bộ bị thiêu hủy. Chỉ còn lại một món trung phẩm linh giáp, bảo vệ bộ vị trọng yếu, không có bị hỏa diễm quá nhiều tổn thương. Trở về, Ngô Thần là luyện đan sư, đối với linh hồn lực, ý thức vật như vậy vận dụng cơ hồ là xuất thần nhập hóa. Không có bị quá lớn trở ngại ấy ư? Hắn liền trở về đến mình nguyên lai trong thân thể, thật là đau. Vừa về tới trong thân thể của mình, lập tức, một cổ toàn tâm đau đớn chính là truyền vào trong đầu. Hắn cảm giác, chính mình gần như sắp phải bị nướng chín, dứt khoát chữ vật giới chỉ vẫn còn. Ngô Thần lập tức lấy ra một viên đan dược, uống bụng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, hướng vào trong thân thể, hóa giải hắn thương thế trong cơ thể. Một hồi nữa, Ngô Thần cảm giác thân thể của mình khá hơn một chút. Bắt đầu từ Hỏa Loan Phượng trong thân thể đi ra, tiếp lấy lại từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thân quần áo sạch. Mặc lên người, nhìn Hỏa Loan Phượng thi thể, Ngô Thần biết, trước hắn mặc dù có thể đoạt xá Hỏa Loan Phượng, thuần túy là một loại may mắn, nếu là một lần nữa, hắn nhất định là không cách nào đoạt xá, bởi vì Hỏa Loan Phượng thực lực vô cùng cường đại, lấy trước mắt hắn hồn lực, là căn bản chuyển kiếp không nó thật dày ra thịt, tiến vào trong đầu của nó, đoạt xá, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Bây giờ, Hỏa Loan Phượng đã chết, hắn cũng phải rời đi nơi này, bất quá, trước lúc ly khai, hắn còn phải làm một việc. Chuyện này cũng là hắn lúc ban đầu mục đích, đó chính là Hỏa Loan Phượng tinh huyết, có thể nói, nếu không phải là bởi vì hắn yêu cầu Hỏa Loan Phượng tinh huyết, từ trong lấy ra ra Phượng Hoàng huyết mạch, dùng để tu hành Hỏa Hoàng quyết, hôm nay sự tình cũng sẽ không phát sinh, bất quá, nếu sự tình đều đã phát sinh, lại đi nói cái gì, kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, lấy ra tinh huyết, đối với Ngô Thần mà nói, đó là quen việc dễ làm, rất nhanh, hắn liền lấy ra hoàn thành, đem tinh huyết bỏ vào trong nhẫn chữ vật, sau hắn dùng lửa đốt hủy Hỏa Loan Phượng thi thể, hắn làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, tuyệt đối sẽ không cho khác, người lưu lại bất kỳ có thể truy lùng vết tích, những người khác biết là Hỏa Loan Phượng giết Lôi Hồng, căn bản cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Hắn đối với Hỏa Loan Phượng mang đến hủy thi diệt tích, Thái Nhất Môn người bởi vì không tìm được Hỏa Loan Phượng, càng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn, làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần liền rời đi Vạn Bức Quật, trở lại loạn ma trong thành, quả nhiên không ra hắn đoán. Lôi Hồng bị giết chết ở Vạn Bức Quật bên trong sự tình rất nhanh thì là truyền đi, đưa tới một trận động đất, cơ hồ là ở trong chớp mắt, toàn bộ loạn ma thành người đều biết, không chỉ có như thế, tin tức còn giống như phong, nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền bá, có thể suy ra, dùng không bao lâu, toàn bộ Huyền Nguyệt bí cảnh người cũng sẽ biết, người có biết hay không, Thái Nhất Môn chân truyền đệ tử Lôi Hồng chết, thế nào không biết, chuyện này cũng sớm đã truyền ra, sợ rằng loạn ma trong thành không người không biết. Vậy ngược lại cũng là, Thái Nhất môn chân truyền đệ tử bị giết, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà là một kiện thiên chuyện lớn. Ta nghe nói, là Hỏa Loan Phượng gây nên, một con kia Hỏa Loan Phượng, ngược lại thật là lợi hại đâu rồi, thậm chí ngay cả Thái Nhất môn chân truyền đệ tử cũng có thể giết chết. Cũng còn khá chúng ta không có đi tìm Hỏa Loan Phượng. Bằng không, thế nào chết cũng không biết. Một bên, Ngô Thần lẳng lặng nghe, âm thầm lắc đầu một cái, tương tự với như vậy đối thoại, quả thực rất nhiều, cơ hồ khắp nơi đều là, dĩ nhiên, đây cũng là hắn đã sớm ngờ tới sự tình. Bất quá, đối với Hỏa Loan Phượng là thế nào giết chết Lôi Hồng? Một điểm này ngược lại rất có vấn đề a. Lời này nói thế nào? Nghe nói, ở Lôi Hồng trên người, có rất nhiều thương thế, nhưng những thương thế kia đều không đủ cho nên mệnh, không đủ để chí mạng, vậy hắn là thế nào chết? Căn cứ những thứ kia tông phái siêu cấp nghiên cứu ra kết luận. Chân chính vết thương chí mạng là đang ở thức hải, nơi đó đã là trống rỗng, tương đương với linh hồn bị diệt xuống, đây mới là hắn chân chính vết thương chí mạng, linh hồn bị xóa đi, đó nhất định là cao thủ gây nên đi. Người bình thường nhưng là không có loại năng lực này a. Đó là tự nhiên, nhưng là, điều này cũng làm cho hắn chết bao phủ lên một tầng sương mù. Bởi vì yêu thú là không có loại năng lực này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.